Chương 688, Thủy Dư Cờ Lôi Kiếm. Chương 688, Thủy Dư Cờ Lôi Kiếm cầu đặt, phần 2 nhìn từ đàng xa tới, liền như một màu đỏ thám tồn tại, hướng về kia một cây chừng 70 thước dài Thủy Dư Cờ, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng mà phóng đi. Thế nhưng, kết quả lại là ngoài mọi người ý liệu ở ngoài. Thứ lạp như vải vóc bị xé nứt vậy thanh âm, ở mảnh này trên bờ biển vang lên. Ở trương tường cặp kia đồng dạng tinh hồng, lóe ra lanh khốc mắt thần nhìn kỹ phía dưới, trong tay mình ám ảnh yêu nhận tinh hồng thân kiếm, cũng là từ kia chừng 70 thước dài, chiều rộng cũng có 5, 6 thước chiều rộng Thủy Dư Cờ trên xẹt qua. Kia bị thần chi lực. Gaberzien thiên sứ lực ra chỉ qua, bên hai không gì sánh được cứng rắn và sắc bén Thủy Dư Cờ, liền như thông thường vải vóc một dạng, ở trương tường trong tay tinh hồng cắt kim loại trong, bị cắt kim loại thành hai nửa. Kia bị cắt kim loại cắt gãy Thủy Dư Cờ, ở mất đi đến tiếp sau thiên sứ lực gia trì, bắt đầu hướng về trên bờ biển rất lạc nhi đi, ở giữa không trung liền từng bước chuyển đổi thành thông thường nước biển, rơi vào trên bờ biển, văng lên đầy trời thủy châu. Mà trương tường thân thể, thì là tiếp tục hóa thành một nói thiểm điện, hướng lên trước mặt thần chi lực. Gaberzien phóng đi. Thế nhưng, đối mặt với trương tường tới gần, thần chi lực, Gaberzien trong mắt cũng là không có dập dờn đồng bền bắt đầu bất luận cái gì dập dờn đồng bền. Có thể, ở trong mắt của nàng, trương tường chỉ là con kiến hôi vậy tồn tại, chỉ cần nàng một cái tự tay, có thể đem trương tường bóp giống như chết. Thần chi lực. Gaberzien không nhìn kia bị chém đứt một cây thủy dư cờ, ba cái thủy dư cờ đồng thời từ trái phải cùng đỉnh đầu vung ra, thật cao mà dơ lên. Bất quá. Lúc này đây cũng không biết nàng rốt cuộc là đã làm gì sự tình, hoặc là đem rót vào en trổ lực gia tăng, hay hoặc giả là thi triển nàng làm trưởng khống biển lớn màu xanh đại thiên sứ, có một bộ phận quy tắc. Nói chung, tại làm sao trong nháy mắt? Tuy là từ bên ngoài trên nhìn lại, kia ba cái thủy dư cờ giống như là đuổi kịp một cây giống nhau như lúc, nhưng mà thực tế cũng là cũng không giống nhau. Có thể diễn tả bằng ngôn từ lời nói, khó có thể hình dung. Thế nhưng, chính diện đối mặt với cái kia thủy dư cờ trương tưởng cũng là biết, trước mặt cái này ba cái từ căn bộ phần gốc đến mũi nhọn đều rót đầy en trổ lực thủy dư cờ, tùy tiện một kích cũng có thể phá hủy hơn phân nửa thành phố thiên phạt. Một ngày đánh xuống, mảnh này bến tàu sẽ hoàn toàn tiêu thất, hình thành một cái hố vân thạch hình dáng hải vịnh. Thật giống như thiên thần đang cắt gọn đại địa, điều chỉnh hình dạng. Cái này, chính là hơi chút nghiêm túc thần chi lực. Gaberzien có lực lượng. Thế nhưng, thần chi lực. Gaberzien cũng là không có dù cho một tia lưỡng lự. Trường quản màu xanh đại thiên sứ đem nâng cao trên không trung 70 công xích thủy dư cờ quơ xuống phía dưới, không có khoảng khắc mê võng. Cảnh sắc như vậy mang cho người ta một loại tháp cao sụp đổ ảo giác. Bị xé nước không khí hóa thành phong chi quyền chung quanh ngược đãi, cuối cùng gió bản thân cũng bị thủy dư cờ áp vỡ. Thủy dư cờ bằng tốc độ kinh người, hướng phía tới gần đến nàng thập công xích bên trong trường tường đỉnh đầu vương góc hạ xuống, hướng về hai bên của hắn giáp công mà tới. Một tầng dịch thấu trong suốt en trổ lực ở kia lấy tốc độ kinh người tới gần lấy thủy dư cờ trên lưu chuyển, để cho nhìn từ đàng xa tới, giống như là kết băng băng tinh ở quê. Mà khoảng cách như vậy đối với người thường mà nói, có lẽ sẽ có vẻ hơi xa. Thế nhưng, đối với kia dài chừng có 70 thước thủy dư cờ mà nói, cũng là tuyệt không trường. Thậm chí còn hơi nghi ngờ ngắn hơi có chút. Bất quá, đối mặt với từ cao không chi trung áp lạc nhi hạ, từ trái phải hai bên đem chính mình triệt để bao vây ba cái trong suốt thủy dư cờ trường tưởng trong mắt cũng là không có dù cho chút nào khiếp ý, mà là đối mặt với kia phảng phất đã là bị hải dương một dạng vây quanh mà đến ba cái trong suốt thủy dư cờ, phát ra khiêu khích nụ cười tới. Liền đúng như vậy, mới có thể để cho ta phát huy toàn lực mà thi triển như vậy một cái á trường tưởng trong mắt tràn đầy ý chí chiến đấu dày đặc, trên người của hắn lôi điện quang mang càng ra thịnh vượng. Hơn nữa, một bộ phận tử lam sắc lôi quang hướng về hắn trên tay phải, thanh kia lóe ra tinh hồng tia sáng ám ảnh yêu nhận trên thân kiếm quấn quanh đi, từ từ ở thân kiếm phần cuối, tạo nên mặt khác một đoạn tử lam sắc lôi điện thân kiếm tới. Kia lấp lánh sâu tử lam sắc lôi điện thân kiếm, liền còn như thực chất một dạng, làm cho một loại cảm giác dịch thấu trong suốt, nhưng cũng làm cho một loại lúc nào cũng có thể sẽ bộc phát ra, đem hết thể đều bao phủ vào trong đó hủy diệt đi. Một nguy hiểm lợi hại khí tức, thoáng kia trong lúc đó truyền khắp toàn bộ chiến trường, thậm chí còn để đứng ở trường tường bên người cản giả kỳ cáo gì trên mặt của, đều lộ ra vẻ mặt tới. Chớ hoài nghi, cái này hội tụ Trương Tường ở thời gian ngắn như vậy bên trong, có thể hội tụ đi ra toàn bộ lôi độn trả cờ dạ nửa đoạn lôi điện thân kiếm ẩn chứa lực lượng. Ngay cả kia ở nửa treo trên không trung, mặt không thay đổi thần chi lực. Gaberzien trên mặt, cũng là hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc khuôn mặt tới. Trước mặt nàng Lưu Hải ở trong gió đêm phiêu động, Lưu Hải phía sau con mắt đi lòng vòng quay vo nở dê, tựa hồ đang xác nhận một việc thật. Đó chính là, kia một tia khí tức nguy hiểm, có phải là từ bị mình công kích trong vòng vây Trương Tường sở thả ra. Mà chính là ở 1/4 giây sau đó. Nàng rốt cục xác nhận, ở trong mắt nàng con kiến hôi, cũng là chế tạo ra đủ để xúc phạm tới nàng hiện tại thân thể công kích tới. Bởi vì, chính là ở nàng xác nhận đồng thời. Trương Tường di chuyển, đối mặt với kia từ cao không chi chung còn như thác nước một dạng oanh kích xuống, từ hai bên như cây kéo một dạng giáp công mà đến trong suốt thủy dư cờ, phát ra thuộc về hắn công kích. Ở bên cạnh cản giả kỳ cáo gì trong mắt, Trương Tường trong tay thanh kia dùng lôi điện dài hơn ám ảnh yêu nhận thân kiếm, tuy là tương đối với này giáp công mà đến thủy dư cờ mà nói, thể tích có thể bỏ qua không tính. Thế nhưng, nó cũng là tản ra không thể so kia ba cái trong suốt thủy dư cờ yếu khí tức tới. Thậm chí còn, vượt qua xa mà chính là trong nháy mắt, ở cào gì trong mắt, Trương Tường thân thể di chuyển, đối mặt với kia ba cái trong suốt thủy dư cờ phát động công kích. Ở màu đỏ thắm cùng tử lam sắc quang mang lẫn nhau giao ánh trong, trong tay hắn ám ảnh yêu nhận liền còn như thần bí tinh linh một dạng, xuất quỷ nhập thần, thêm như lợi hại nhất vô cùng lôi điện. Thanh kia ám ảnh yêu nhận ở Trương Tường vung chém phía dưới, lấy tấn mãnh liệt vô cùng tốc độ, ở trong bầu trời vung chém mà qua. Ở giữa không trung lưu hạ tam đạo tinh hồng cùng tử lam nhan sắc lẫn nhau giao ánh chạm vết đến, để lại ba đoạn gần đem thân thể hắn triệt để hoành kích mảnh vụn trong suốt thủy dư cờ đến, để mất đi trong đó thiên sứ lực, mà biến thành thông thường nước biển rơi vào trên bến tàu, tới nước toàn bộ bến tàu tờ S tiếp tục cầu các loại, cầu thả, cầu thả, cầu vô tốt, cảm tạ đại gia ủng hộ.